phu nhân của ông trùm mafia. Chương 10 giờ 10, trò chơi bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý tất cả chỉ là tưởng tượng, mong các bạn góp ý nếu có gì sai so chỉ là tưởng tượng hoàn toàn không có thật. Thời gian tới nếu hoàn thành tốt chương trình huấn luyện đặc biệt tôi sẽ có quà. Là cái gì vậy? Bí mật, tôi lớn rồi quà làm gì, mà anh có lòng tặng thì tôi sẽ có lòng nhận. Doãn Bách Thần cười nhẹ, nhìn vẻ mặt nghiện còn ngại kia miệng bất giác nói. Trẻ con, đêm đến cô ngủ quên cạnh giường anh, Doãn Bách Thần cũng mệt mỏi không kém vì vết thương hết thuốc tê nên bắt đầu đau trở lại, anh không thể chợp mắt. Rời giường bế cô bằng một tay đặt lên giường, cầm một thiết bị liên lạc trên đầu nằm chỉ nhỏ bằng hộp quẹt lên cho gọi Will và K8 đến phòng trung tâm để nghị sự. Mặc kệ vết thương đang đau nhưng anh không thể chần chừ, cần lên kế hoạch càng sớm càng tốt để đánh úp phía châu Âu đang nổi loạn kia. Ở hắc đạo kẻ nào ra tay trước kẻ đó chiếm thể thượng phong. Dưới ánh trăng bàng bạc qua khung cửa sổ, khuôn mặt thiếu nữ ngủ say đẹp như tác phẩm nghệ thuật. Nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Hạ Nhiên, khẽ đặt môi lên trán nhỏ, người nằm ngủ khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra. Doãn Bách Thần động tác khẽ nhẹ nhàng bước đi mở cửa đều không một tiếng động. Ra ngoài đã có người đợi sẵn khoác áo lên vai anh chiếc áo khoác bằng vải mềm màu đen, dìu cánh tay đưa anh vào thang máy lên tầng 3. Cửa phòng trung tâm mở ra đã thấy K8 và Will ngồi đợi sẵn, họ đã quá quen thuộc với việc anh bị thương, chính họ cũng bị thường xuyên như cơm bữa, lại nói cấp trên của họ rất cứng đầu, không chịu nằm yên một chỗ mà sẽ nhanh chóng tìm cách cho kẻ thù đền mạng. Doãn Bách Thần ngồi ghê im lặng nghe thuộc hạ báo cáo. Giọng hắn vang lên trầm trầm âm lãnh cùng biểu hiện khỏe khoắn cương nhiên không bị thương, đây là khí chất của người lãnh đạo. Mặt biển càng êm đềm hiền hòa thì dưới đáy sâu càng gợn sóng ngầm dữ dội. Ngừng cung cấp máy bay, tàu ngầm, tàu chiến đấu cho phía Pháp và châu Âu. Giảm một nửa số lượng vũ khí cung cấp cho nước L, bắt đầu cuộc huấn luyện đặc biệt cho quân đội. Đã rõ, nghe tiếng trả lời đầy tự tin và chắc chắn của thuộc hạ, Doãn Bách Thần khẽ nhếch miệng, nụ cười ma mị như đóa anh túc nở rộ làm người khác đầu óc mê muội quay cuồng, hơi thở có chút mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lẽo nguy hiểm tựa như sứ giả của thần chết. Trò chơi sắp bắt đầu rồi. Nằm ở ngã ba Á Âu, Pháp nắm giữ vị trí địa chính trị quan trọng và luôn được xem là tâm điểm chiến lược của thế giới vì có nhiều dầu mỏ. Ngược dòng thời gian mới thấy, những bất ổn ở Pháp đã có từ lâu, trong khi chúng kéo dài không hồi kết thì đã có những hàng loạt bất ổn được khơi lên. Các chuyên gia phân tích về vùng đất này đều nhìn nhận có những vấn đề phức tạp khiến Pháp trùng trùng nỗi lo. Đó là tranh chấp lãnh thổ giữa State và dispute tranh chấp về quyền lợi của các dân tộc và những nhóm người cư trú không phải bên trong lãnh thổ của một quốc gia mà phân tán ở nhiều nước, trong đó nổi bật là nhóm người Clan đang giải rác ở các nước Pháp. Đó là những bất đồng kéo dài hàng ngàn năm giữa hai dòng Parti và Faction trong lòng thế giới Hồi giáo, và đó còn là cuộc tranh quyền lực về vai trò và tham vọng lãnh đạo trong thế giới Pháp. State quốc gia, dispute, về, bàn cãi, Clan, thị tộc bè đảng, phe cánh. Nhóm người này hoàn toàn là giả tưởng tộc người gốc bắt đầu bằng chữ K, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đổi tên và không dám viết thẳng ra tại Lon tính mách bảo mình không nên làm thế. Mấy bạn thông cảm hen, Party N, đảng phái, Faction N, bè phái, bè cánh, hai dòng này mình cũng tự đặt đại, dòng gốc của cả hai bắt đầu là chữ S cách chương.